Chương 3. Cầu vồng mới hiện. Mão Nhật tinh quân vừa đem ông mặt trời nóng bỏng chìm vào biển, bóng tối đã như con dơi rời khỏi tổ, trong khoảnh khắc bao trùm cả đất trời. Ta ngửa mặt nằm trên một chạc cây hải đường, nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới cây là một vùng nước biếc mênh mông, hòa quyện với ánh trăng. Cái đầm nước xanh mênh mông không bờ bến này, gọi là Lưu Tử Trì, được coi là phong cảnh đẹp nhất Tây Ngô Cung. Lúc đang liêm diêm mơ màng, chợt nghe thấy dường như có tiếng nước lõm bõm. Ta nhìn về phía có tiếng động, nhưng thấy bên bờ đầm lờ mờ có một bóng người, đang vốc nước tắm gội. Mượn ánh trăng, ta chăm chú nhìn kỹ. À, là Phượng Hoàng. Các tiên cô tiên Nga, lúc riêng tư đều thích bàn luận về hắn. Theo lời của họ, trong lục giới, Phượng Hoàng chính là nam thần tiên đẹp trai nhất trong vòng một vạn năm nay. Ta trước nay chưa từng ngắm kỹ. Lúc này, liền đem tất cả các bộ phận lộ trên mặt nước nhìn ngắm kỹ càng. Chẳng nhìn thấy gì đặc biệt cả. Ta đang muốn thi triển phép thuật, để xem nửa người ngâm dưới nước kia có gì đặc biệt không. Bất chợt cảm thấy thân hình nhẹ bỏng, bị người ta làm hiện nguyên hình rơi xuống nước. Khi ta trèo từ dưới nước lên, chỉ thấy Phượng Hoàng đã mặc một chiếc áo màu xanh, tóc dùng một cây trâm ngọc bích cài lại, khoanh tay đứng bên bờ nhìn xuống chỗ ta. Người không chịu đi tu luyện, ở trên chạc cây làm cái gì? Ngộ thiền. Ta niệm chú vũ sạch nước trên người, trả lời không hề hoang mang. Vạn thiên chú dạy người hôm nay đã nhớ hết chưa? Phượng Hoàng theo thói nghịch nghịch búi tóc của ta cũng không thể tránh né, liền không tình nguyện trả lời rằng, nhớ hết rồi. Đọc lên cho ta nghe. Phượng Hoàng chắp tay sau lưng, giẫm lên một đám mây bay là lạ trước mặt. Ta vừa vụng về giẫm lên một đám mây đi theo sau, vừa ấp úng đọc thuộc 49 câu Phạn Thiên Chú. Mắt thấy sắp tới cửa Tẩy Trần Điện, cũng coi như đọc xong, Phượng Hoàng đột nhiên quay người lại, ta suýt nữa va vào, hắn bỗng cười một tiếng. Phạn Thiên Chú ngắn ngủn, người đọc thất điên bắt đảo như vậy. 49 câu chỉ đúng có 5 câu, đúng là chẳng dễ nhỉ. Ta cười gượng nhìn đầu ngón chân mình. Trở về chép Vô Tướng Tâm Kinh cho thuộc. Giờ Mão ngày mai tới đọc cho ta nghe. Ta cung kính nhìn hắn xoay người, sau đó cất bước dẫm lên cái bóng bị ánh trăng kéo dài sau lưng hắn. Từ hơn một tháng trước, sau khi ăn trứng Chu Tước, linh lực bị mất đi già nữa, ta liền ở trong Tây Ngô Cung của Phượng Hoàng dưỡng thương. Ngày thường khi cùng các tiểu tiên Nga nhàn rỗi tán chuyện, nghe nói Phượng Hoàng, tuy tuổi mới có một vạn năm, nhưng đã trưởng quản thiên tướng năm phương. Là người có linh lực mạnh nhất trong các đời hỏa thần. Ta tâm niệm vừa động, mặt dày, nên đi tìm tên Phượng Hoàng kia, cầu xin hắn cho ta một ít linh lực. Hắn không đồng ý. Hồ Ly Tiên từng nói bí quyết số 1, để đối phó với đàn ông, là không được tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể nhu nhược thu lấy, tỏ ra mềm yếu, là lấy lùi làm tiến vậy. Ta cố nén nước mắt. Giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn 2 ngày, lại thỉnh thoảng dùng cặp mắt trong veo u oán nhìn hắn. Quả nhiên cực kỳ hiệu quả. Ngày thứ 3, tên Phượng Hoàng kia liền hòa hoãn, tuy vẫn không chịu trực tiếp cho ta linh lực, nhưng đồng ý sẽ dạy cho ta vài pháp môn tu luyện. Ta vô cùng vui mừng, ngày nào cũng tới trước mặt hắn trình diện, nhưng không thấy hắn truyền thụ cho ta tí bí quyết nào, chỉ một mình vùi đầu vào xử lý công văn. Thỉnh thoảng sai ta mài mực pha trà, ngài cả lên thao trường, hắn cũng bảo ta đi theo. Thế là ta thường đứng bên nhìn hắn thao luyện thiên binh, đứng coi khoảng 4 năm canh giờ. 3 ngày như thế, ta đoán tỏ ra nhu nhược như vậy, giống với quá nhu nhược. Chúng ta làm hoa quả, cũng rất có nguyên tắc. Suy nghĩ một lúc, ta định tìm hắn lý luận, hắn lại viết 2 trang giấy nhẹ nhàng đưa cho ta. Đây là Sa Bà Quyết, trở về chép lại, có chỗ nào không hiểu, ngày mai tới đây ta sẽ dạy cho ngươi. Thật là chạm đúng tử huyệt của ta, từ khi ta có trí nhớ tới giờ, Việc ta ghét nhất chính là học thuộc. Phàm là nhắc tới chuyện học thuộc, ta đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta cầm lấy hai tờ giấy, cao mài rất là đau khổ. Phượng Hoàng tay không rời sách, đầu cũng không ngẩng lên nói với ta. Ta thấy người tư chất rất tốt, linh lực không cao, nhất định là vì không có căn bản tốt, tu luyện không đúng cách, hôm nay phải bắt đầu từ lý luận. Nguyệt Hạ Tiên Nhân cũng nói như vậy. Ta nhớ tới những lời tương tự, Nguyệt Hạ Tiên Nhân cũng từng nói. Ồ, thúc phụ cũng nói như vậy sao? Phượng Hoàng nhướng cặp lông mày dài rậm lên. Vâng, Nguyệt Hạ Tiên Nhân nói, mở mang tình ái, phải bắt đầu từ lý luận. Ta thành thực trả lời. Sắc mặt Phượng Hoàng xám ngoét. Ta cố gắng cầm tờ giấy về học thuộc. Ngày thứ hai tới tẩy trần điện, Phượng Hoàng vẫn vùi đầu vào công vụ, sai ta mài mực pha trà. Thấy ta tức giận, liền thản nhiên trả lời. Tu luyện, kỵ nhất là tránh hấp tấp vội vàng. Bình tâm tĩnh khí mới là căn bản, mới có hai ngày, người đã không chịu được, làm sao có thể vào hàng thượng tiên. Có câu, việc công báo thù riêng, chính là như vậy. Đại khái vì ta đã từng muốn lấy nội đan tinh nguyên của hắn, khiến hắn ghi hận. Tuy sau mấy ngày xem xuân cung đồ, cuối cùng ta đã hiểu, đó không phải là nội đan tinh nguyên. Nhưng Hồ Ly Tiên nói với ta, với nam tử, thứ đó còn quan trọng hơn nội đan tinh nguyên nhiều. Nếu mất đi, quả là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nghĩ tới việc Sa Bà Quyết hắn đưa ta hôm qua vẫn có chỗ hữu dụng, ta lại đối lý trước mặt hắn, tạm không tính toán gì với hắn. Thế là ta liền, ngày ngày ngồi trong tẩy trần điện với Phượng Hoàng, trừ những lúc hắn kiểm tra ta học thuộc kinh, quyết, tụng, chú, hắn đều sai phái ta không ngừng. Hơn tháng tiếp theo, ta cảm thấy mình, nghiễm nhiên còn giống thư đồng của hắn. Hơn cả hai tên tiên thị, Liễu Thính và Phi Tự. Có điều, làm thư đồng của Phượng Hoàng, cũng không phải chuyện sai phái hoàn toàn buồn chán. Cách dăm ba hôm, thế nào cũng có người tới cửa giải sầu cho ta. Đương nhiên, đều là vì vẻ đẹp đứng đầu lục giới của Phượng Hoàng, làm say đắm nghìn vạn tiên cô tiên Nga. Khi Phượng Hoàng xử lý công vụ trong tẩy trần điện, sẽ có tiên cô, tiên Nga, hoặc nữ yêu đắc đạo. Nhân lúc ta nhàn rỗi ra khỏi tẩy trần điện, hít thở không khí trong lành, đưa ra những bức thư thơm phức, nhờ ta chuyển hộ. Kẻ không chịu thiệt như ta, trước khi chuyển hộ, sẽ thay mặt đọc trước. Thư tình trong truyền thuyết, quả nhiên cực kỳ phong phú. Bút pháp tế nhị, khiến ta được mở mang kiến thức. Nhưng Phượng Hoàng, phàm là thấy những bức thư màu hồng ấy, lông mày đều nhíu lại, sau đó vũ ra khỏi bì thư bằng lụa. Dùng ánh mắt như trong rau quả để đọc, sau đó vứt sang một bên. Nếu Phượng Hoàng rời khỏi tẩy trần điện, đạp mây bay lên trời, thì nhất định chưa bay được mấy bước, liền có một vài mỹ nhân yếu ớt vô lực, đứng trên mây không vững lảo đảo ngã xuống. Phượng Hoàng đương nhiên, sẽ lễ nghĩa chu toàn, dìu mỹ nhân đứng dậy, thuận tiện nở một nụ cười phong lưu, vô cùng quan tâm nói. Hôm nay gió lớn. Mỹ nhân phải chú ý dưới chân, nếu không đứng trên mây, sẽ bị gió cuốn đi. Các tiên tử sẽ dùng khăn lụa che miệng, yêu kiều trả lời một câu. Nhị điện hạ vất vả rồi, gió quá lớn, nhị điện hạ sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Tiểu tiên vừa dệt một chiếc áo gấm, không bằng ngày mai đưa tới Tây Ngô Cung được chứ? Phượng Hoàng nhất định sẽ lại cười tiêu sái. Tiên tử nhọc lòng rồi. Ta nhìn đám mây không hề lay động, và mặt trời ngoác miệng cười ngớ ngẩn. Biểu biểu môi, gió đúng là lớn thật. Khói lửa thế gian, âm điệu của diễn viên tuồng côn khúc, uyển chuyển du dương. Thời gian dễ dàng vứt bỏ người, hồng cánh anh đào, xanh lá chuối tiêu. Bên cạnh quan trần kính, Hồ Ly Tiên ôm cái đuôi mượt mà bóng loáng, hiếp mắt nhìn ngâm nga ư ử, Ta ngồi bên cạnh quan Trần Kính, cầm gập cùi ngủ lơ mơ. Trong trăm năm này, ta vì tu luyện linh lực, đi theo Phượng Hoàng, là một tiểu thư đồng thật rất lãng phí khí lực. Thời gian nhàn rỗi thế này quả thật không nhiều, cho nên lần này ta ngủ rất là thoải mái. Lúc nhàn rỗi thoải mái, không khỏi sinh ra mộng mị. Trong giấc mộng, ta chân đạp mây lạnh, trên đầu hạt tiên bay lượn. Cuối cùng công quả viên mãn phi thăng, thành thượng tiên. Các tiên trên trời đều tới chúc mừng, ngay cả Nhị Lang Chân Quân cũng dắt theo Thiên Cẩu tới tham dự. Còn Thiên Cẩu béo chắc nịch, vừa vái chào, vừa rớt nước miếng, khiến các thần tiên cười vui mãi không thôi. Ta nhất thời cao hứng, cũng thả sủng vật của mình ra, một con quạ to lớn toàn thân đen kịch. Ta vuốt về cái đuôi của nó ra lệnh, "Tiểu Phượng, hát một khúc nhạc cho các thượng tiên nghe nào." Tiểu Phượng cào cào chân, vên báo lùm ta một cái trầm mặt. Ta cười gượng với các tiên một tiếng. Con quạ đen này vừa bị nướng cháy, sợ là cổ họng đã bị nướng khô rồi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Phượng vỗ cánh bay tới, móng vuốt sắc bén bấu vào búi tóc của ta lớn tiếng niệm chú. Mật mài xong chưa? Trà pha xong chưa? Thái âm kinh đã thuộc chưa? Không muốn linh lực nữa hay sao? Ta giật mình mở mắt ra, thấy đối diện là một cặp mắt to sáng lấp lánh, lại giật mình tiếp. Ta dựa vào phía sau, suýt nữa làm đổ quan Trần Kính, kéo dài khoảng cách, mới nhìn thấy rõ chủ nhân của đôi mắt to trong veo kia. Một tiểu tiên cô má hồng, đang luống cuống đứng trước mặt ta, đôi mắt không ngừng nhìn khuôn mặt ta, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Động tác này đã làm kinh động hồ ly tiên đang nghe kịch. Ông gấp lại quan Trần Kính, khúc hát trong kính im bặt. Tử khí tinh sứ tốt chứ? Hôm nay sao lại nhàn rỗi tới thăm lão phu thế này? Hồ ly tiên nhiệt tình tiến lại gần. Sắc mặt của tiểu tiên cô đã hồng, lại càng hồng, xoắn xoắn chiếc khăn lụa trong tay, chất giọng trong trẻo. Tham kiến nguyệt hạ tiên nhân, tiểu tiên là nguyệt bột, tử khí là tỷ tỷ của tiểu tiên. Tiểu tiên, tiểu tiên. Tiểu tiên, ồ, tiểu tiên cô này, nói chuyện sao lại có tiếng vọng nhỉ? Nguyệt hạ tiên nhân vỗ tay, cười ha ha nói. Nguyệt bột tình sứ tới lấy tơ hồng phải không? Sắc mặt tiểu tiên cô lập tức có thêm một tầng màu hồng nữa. Cô ấy gật đầu rất nhẹ, sau đó lại liếc ta một cái. Đúng vậy, không biết vị thượng tiên này xưng hô thế nào? Trời ơi, trên trời dưới đất. Đây là lần đầu tiên, có người gọi ta là thượng tiên. Ta vô cùng cảm động, đang muốn mở miệng, lại bị hồ ly tiên, vốn luôn nhiệt tình tranh trước. Đây là Cẩm Mịch, đứa bé này do Phượng Hoàng nuôi nấng, trông rất xinh xắn phải không? Ta cam chịu thở dài, thấy việc lạ mà không lạ. Hồ ly tiên gặp người, liền giới thiệu ta, do Phượng Hoàng dẫn tới. Ta chẳng qua chỉ ở trong Tây Ngô Cung ngắn ngủi trăm năm, được hắn chỉ bảo phép tu luyện linh lực, và cơ thể đều lớn lên nhiều. Sao lại thành do hắn nuôi lớn được? Tiểu tiên cô lại khe khẽ gật đầu, sau đó liền không ngẩng đầu lên nữa. Hồ ly tiên lấy sợi tơ hồng đưa cho cô bé, ta nghĩ tiểu tiên cô này, tốt xấu gì, cũng là người đầu tiên gọi ta là thượng tiên. Thật sự không có gì để báo đáp, liền gom tơ hồng lại. Tết thành một đóa hoa đưa cho cô bé, còn dặn dò. Nguyệt bột tinh sứ, chỉ cần thả bông hoa này vào trong mây, liền rơi xuống đất, mọc rễ nở hoa ngay. Tiểu tiên cô lần này, rút cục đã ngẩng đầu lên, nhận lấy đóa hoa, đuôi mày khóe mắt có vẻ rất hạnh phúc vui sướng. Trước khi đi còn không quên nhìn ta một lần. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng hẳn. Ta liền dậy đi ra vườn hoa phía sau Tây Ngô Cung đã tọa, chỉ vì Phượng Hoàng đã từng nói. Giờ dần, là lúc mặt trời mặt trăng đổi ngôi, là khi nguyên khí trong trời đất giao hòa, có thể đã thông trăm huyệt, tu luyện cực tốt. Thế là trăm năm ấy, ta không được nếm tư vị ngủ nướng. Không biết thiên giới, có thể có mấy thần tiên dậy sớm, hơn cả Mão Nhật tinh quân như ta. Nhìn xa, ta giống như đang đã tọa, nhìn gần, cũng giống như đang đã tọa. Kỳ thực, là đang ngủ gà gật. Tiểu tiên thị phi tự, liền như một trận gió bay tới trước mặt của ta. Cẩm mịch, ngoài cửa có vị tiên Nga tỷ tỷ ở Cửu Diệu Tinh Cung, nhờ ta trao bức thư này cho ngươi. Lời còn chưa dứt, người đã chạy đi mấy bước rồi. Ta cầm bức thư, suýt nữa rơi vào trán mình. Cảm thán, biết bao giờ, phi tự mới có thể ổn trọng như ta. Biết bao giờ, Phượng Hoàng mới có thể khiêm tốn, không đào hoa nữa đây. Giờ mão, ta đưa bức thư tình màu hồng tới tai Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mở ra theo lệ cũ, nhưng lần này, vẻ mặt không giống như xem rau quả mọi khi, mà còn híp híp mắt. Có vẻ rất thích thú, đọc xong còn có vẻ dư vị chưa tan, cười lên một tiếng. Ta không khỏi vô cùng hối hận, sao không xem trước bức thư tình ảo diệu này. Xem ra trăm năm nay, tài văn chương của các tiên tử đã tiến bộ rồi. Ta đang buồn rầu, Phượng Hoàng lại nhướng cặp mắt dài hẹp kia, nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, vẫy tay nói. Người lại đây. Đợi ta đến gần. Hắn lại đưa bức thư thơm phức này cho ta. Ngươi xem. Thật hợp ý ta. Ta cầm lấy hai trang giấy, thưởng thức kỹ lưỡng một hồi. Phượng Hoàng hỏi. Thế nào? Ta suy nghĩ một lát, nhận xét rất thực lòng. Hành văn lưu loát, ngôn từ tha thiết. Nét chữ tươi đẹp. Chỉ có một chỗ không hay, là dấu chấm phẩy sử dụng quá nhiều, nên giảm bớt. Phượng Hoàng hiển nhiên không thích lời nhận xét, vừa công bằng, vừa sắc sảo của ta. Ngón tay nhẹ nhàng, chỉ vào mấy chữ ở đầu bức thư. Đọc đi. Cẩm mịch thượng tiên, thấy chữ như thấy người. Ủa, bức thư tình này, lại được viết cho ta, sớm biết như vậy, ta liền ngấm ngầm cất đi. Ánh mắt của các tiên cô, bây giờ càng ngày càng kém. Phượng Hoàng vặn vẹo cổ tay. Nhìn ta một cái. Giờ ngọ buổi trưa, sau khi ta cơm no rượu say, phi tự vội vàng tới báo tin. Cẩm mịch, bên ngoài có người tìm. Ta liền vứt bỏ cái bộ dạng của một con sâu ngủ đi ra trước cửa. Chỉ thấy một tiểu tiên cô mảnh mai yểu điệu, đang thẹn thùng rụt rè đứng ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy ta, khuôn mặt lại càng thêm đỏ hồng. Mặt cô ấy đỏ như vậy, ta nhớ ra rồi. Chính là Nguyệt Bột Tinh Sứ, đã gặp ở Nhân Duyên Phủ hôm qua. Chính là Nguyệt Bột Tinh Sứ, đã gọi ta là Thượng Tiên. Ta chạy tới trước mặt, nhiệt tình nói. Xin chào Tinh Sứ. Xin chào Cẩm Mịch. Cẩm Mịch. Cẩm Mịch Thượng Tiên, cái đó, không biết ngài có đồng ý hay không? Cô ấy hỏi như vậy, tức là hỏi ta, cái gì? Mà có đồng ý hay không? Thấy ta như vậy, đôi má hồng của tiểu tiên cô càng thêm đỏ rực, ấp úng nói. Chính là bức thư đó. Hôm nay, sáng sớm. Ồ, bức thư sáng nay, thì ra là do Nguyệt Bột Tinh Sứ viết cho ta. Ta quên không xem lạc khoảng. Ta băn khoăn, Hồ Ly Tiên nói với ta, nam nhi với nam nhi phát sinh tình ái, gọi là đoạn tụ. Vậy tình ái giữa nữ nhi với nữ nhi, gọi là gì nhỉ? Thật lúng túng. Một trận gió nhẹ thổi qua, Nguyệt Bột Tinh Sứ, bỗng loạn trà loạn trọn, ngã về phía ta. Ta vừa tránh, cô ấy dường như không giữ được thăng bằng, không va vào người ta, có điều cặp môi hồng, lại chạm lên má ta một cái. Nhìn tiểu thiên cô đỏ mặt chạy đi, ta giơ tay lau đi vết son trên má, quay người trở về ngủ trưa. Lại một ngày trôi qua, ta đang đọc sách đến đau cả đầu, Liễu Thính bẩm báo với Phượng Hoàng, có người cầu kiến. Từ đôi mắt long lanh của hắn, ta nghiễm nhiên ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, thế là chỉnh sửa quần áo, ngồi ngay ngắn ôm sách chuẩn bị xem kịch. Nào ngờ, Phượng Hoàng còn chưa mở mồm cho gặp, liền thấy một vị tiên quân, cao lớn uy phong lẫm liệt, bước vào tẩy trần điện, phía sau là một đám tiên thị. Xách theo hòm to hòm nhỏ. Vị tiên quân cao lớn, chắp tay mở miệng, rất có khí thế. Kế đồ ở Cửu Diệu Tinh Cung, tham kiến nhị điện hạ. Phượng Hoàng thờ ơ gác bút, đáp lại một câu, ánh mắt vẫn tập trung vào đám công văn, không hề dịch chuyển. Vị tiên quân kia hắng giọng, thẳng thừng nói ra một câu. Kế đô là người thô lỗ, không biết nói chuyện quanh co, hôm nay tới đây là để cầu thân với nhị điện hạ. Cả tòa tẩy trần điện, nhất thời ngay cả tiếng lá rụng cũng có thể nghe thấy. Trong mắt Liễu Thính như sắp lòi ra ngoài, ta không khỏi có chút cảm khái. Thiên giới quả là nơi rất thần kỳ. Hôm qua ta đã bị một tiểu tiên cô hôn, hôm nay lại có một người đàn ông thô lỗ tới cưới Phượng Hoàng. Hay, rất hay. Lại nhìn Phượng Hoàng, hắn chỉ dài dài thái dương, không hổ là cao thủ trăm hoa mê đắm, sắc mặt vẫn không chuyển, chỉ ngước mắt lên mà thôi. Lúc đó một tiểu tiên thị phía sau kế đô tinh quân, ho mạnh một tiếng, vội vàng thanh minh. Nhị điện hạ chớ trách, tinh quân nhà ta không có ý đó. Tinh quân thay mặt, nguyệt bột tinh sứ nhà ta, đến cầu thân với nhị điện hạ. Một tiểu tiên thị khác, kéo kéo vạt áo hắn, cao mài nói. Nhầm rồi, lại nhầm rồi, là tinh quân, thay mặt nguyệt bột tinh sứ, tới cầu thân với cẩm mịch thượng tiên trong phủ của nhị điện hạ. Cái vòng lẫn quẩn này, sao lại rắc rối như vậy? Mọi người trong tẩy trần điện, sao chốc lát đã hiểu ra, trận thế này của kế đô tinh quân, không phải tới, để bắt nhị điện hạ của họ. Thế là yên tâm, ào ào thốt lên một tiếng. À, sau khi dư vị chốc lát, lại ồ, một tiếng với ngữ điệu rất cao, cuối cùng ánh mắt tất cả mọi người, đều đổ dồn lên người ta. Kế đô tinh quân cười chắc phát. Chính thế, tới để cầu thân với cẩm mịch thượng tiên. Ta nghe thấy tiếng quyển sách rơi bịch xuống đất. Kế đồ tinh quân, lần này cũng không ngây thơ. Thuận theo ánh mắt của mọi người tìm thấy ta, bước tới vỗ vai ta rất vui vẻ. Bàn tay gấu ấy vừa hạ xuống, vai ta đào bỗng rát, hắn lại vui vẻ tự nói một mình. Nhìn dung mạo hào sảng như vậy, thì nghĩ chính là cẩm mịch thượng tiên rồi. Nghe nói hôm qua, nguyệt bột nhà ta đã khinh bạc người ở ngoài Tê Ngô Cung. Cửu Diệu tinh cung chúng ta, trước nay dám làm dám chịu. Đây là xính lễ, ta thấy cũng chẳng cần chọn ngày lành tháng tốt làm gì. Hôm nay ta dẫn người về cưới tiểu nha đầu nguyệt bột luôn. Phượng Hoàng lần này, cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú, bước qua trung tâm tòa điện, tới trước mặt ta, không hề có dấu vết, nhấc bàn tay gấu ra khỏi vai ta. Phượng Hoàng mạnh mẽ nhìn ta một cái, thuận tiện dùng ngữ điệu cao ngạo, hắn vẫn quen dùng nói. Khinh bạc sao? Ta sờ sờ má. Chẳng qua chỉ thơm một cái, không sao, không sao. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, dài dài trán, sau đó nói với cái đồ tinh quân. Sợ là phải làm tinh quân thất vọng, cẩm mịch này, thật không thể cưới nguyệt bột tinh sứ được. Cái đồ tinh quân như muốn nổ tung nói. Vì sao không thể cưới? Kẻ nào ghét bỏ nguyệt bột nhà ta? Phượng Hoàng đè tai hắn xuống. Tinh quân chớ lo, thật ra là vì cẩm mịch, cũng coi như có tâm, không có lực. Từ xưa uyên ương sánh đôi, cầu vòng làm bạn, cẩm mịch cũng là nữ nhi, đương nhiên không thể cưới nguyệt bột tinh sứ. Lời này, Phượng Hoàng vừa nói ra, các tiên trong điện đều bàng hoàng. Kế đồ tinh quân phản ứng rất nhanh, nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, vẻ nghi ngờ trong mắt rất đậm. Thật sao? Phượng Hoàng thở dài, đưa tay rút cây trâm trên đầu ta ra, mái tóc dài buông xõa xuống. Thế này tinh quân đã tin chưa? Có lẽ sự thay đổi trong chớp mắt của ta đã khiến các tiên kinh ngạc, vài người suýt nữa ngã lăn ra. Đây là... Kế đồ tinh quân lắp bắp. Cẩm mịch trước bị tỏa linh trâm áp chế, tinh quân và nguyệt bột tinh sứ, nhận nhầm, cũng chẳng có gì lạ. Ồ, Phượng Hoàng sao lại biết cây tỏa linh trâm này? Ta cũng không biết. Cây trâm này, hơn 1000 năm trước, trưởng phương chủ mẫu đơn đưa cho ta, nói với ta, có thể đề cao linh lực. Ta liền rất vui vẻ luôn mang bên mình. Chẳng qua linh lực không tăng được bao nhiêu, nhưng gần trăm năm qua, cơ thể ta dần dần phát triển. Phát hiện rằng, chỉ cần rút cây trâm này ra, dung mạo cơ thể ta sẽ biến hóa, vô cùng thần kỳ. Một lúc lâu sau, vị tinh quân Lỗ Mãng kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mặt ửng hồng, quay mặt đi, nói có chút ngượng ngùng. Cẩm Mịch tiên tử, thật là đắc tội, thật là đắc tội. Đám người Cửu Diệu tinh cung liền rời đi. Chưa tới hai ngày, chuyện này đã lan truyền ầm ĩ khắp thiên giới. Biết chưa, tên thư đồng đi theo nhị điện hạ, chính là cái tên mặt bún ra sữa, môi hồng răng trắng đó, chính là một tiểu cô nương xinh đẹp. Thật sao? Nghe nói tên tiểu thư đồng đó, không chỉ quyến rũ nhị điện hạ, còn khinh bạc cả kế đô tinh quân. Mấy ngày gần đây, tâm tình của Phượng Hoàng dường như không tốt lắm, đặc biệt là khi nhìn thấy ta, trên đôi mắt ấy rõ ràng viết hai chữ chán ghét rất lớn, ta đoán mò, nói chung là ghen tị. Dung mạo của Phượng Hoàng, đứng đầu lục giới, đã khoảng vạn năm, nói chung đã quen được nghìn người ngưỡng mộ, vạn người điên đảo rồi, giờ lại có nguyệt bột tinh sứ, lọt lưới không bị hắn quyến rũ, ngược lại nhìn chúng ta, đương nhiên khiến hắn trong lòng không quá thoải mái. Ta suy nghĩ, phải làm một trái cây vừa khiêm tốn, vừa có cảnh giới, thế là quyết định cất tỏa lên trăm đi. Cài cây trăm được biến hóa từ một cành nho, hiện ra chân thân, không để mọi người nhận nhầm, ta là nam thần tiên, tránh việc khiến các tiểu tiên cô, như nguyệt bột tinh sứ si mê ta, cũng để tránh cho lòng tự tôn của Phượng Hoàng, lại bị đả kích. Ta cài cành bồ đào, ngày ngày ra vào Tây Ngô Cung, sắc mặt của Phượng Hoàng ngày càng không tốt, ngay cả sắc mặt của các tiên Nga tỷ tỷ trong Tây Ngô Cung cũng không tốt lên được. Chỉ có các tiểu tiên thị, khi nhìn thấy ta, hai má đỏ hồng, sắc mặt vui mừng. Hôm nay tiên Nga tỷ tỷ tới tẩy trần điện quét dọn, ngắm nghía ta hồi lâu, trịnh trọng nói, Cẩm Mịch, cô lớn lên. Thật sự mời ông gọi bướm. Ồ, lời này nghe có chút kỳ quái, chúng ta là hoa cỏ rau quả, đương nhiên phải mời ông gọi bướm. Nếu không phấn hoa, không có bướm ông thụ phấn, sao có thể kết quả? Không có quả, bồ đào sẽ mọc ra từ đâu? Cho nên ta thản nhiên nói, đó là bổn phận của ta, nên như vậy, nên như vậy. Tiên Nga tỷ tỷ đứng ở đó sững sờ. Phi tứ ở bên hò dữ dội. Cẩm Mịch, thiếu thông minh, không phải lỗi của ngươi, chỉ là thiếu thông minh, mà lại lớn lên xinh đẹp thế này, thật là thẹn với thân xác xinh đẹp của ngươi. Ta định mở miệng, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng cười nhạt. Tiên Nga tỷ tỷ và phi tứ, bỗng đứng lên, nghiêm chỉnh đứng một bên. Ta quay đầu lại nhìn, thì ra Phượng Hoàng, không biết đã trở về từ lúc nào, đang đứng sau lưng ta. Ta nhìn nhìn, sắc mặt tên này hôm nay khá tốt, khóe miệng còn có ý cười. Hắn cũng nhìn ta một cái, nhẹ nhàng phất phất tay áo. Đều lui xuống đi. Dạ. Phi tứ và tiên Nga tỷ tỷ khom mình lui xuống. Ta liền theo đó đi ra ngoài, Phượng Hoàng lại cản ta. Người đi lấy ai mài mực? Ta biểu biểu môi, cầm lấy thỏi mực thơm, đổ nước mài mài. Phượng Hoàng cầm bút bắt đầu vùi đầu vào công văn, đột nhiên nói với ta, đầu không thèm ngẩng lên. Hay là cài tỏa lên trăm đi. Ồ, chuyện này lại từ đâu chui ra thế? Hắn lại cao mày, nheo đôi mắt dài nhìn ta. Sao, không đồng ý à? Khí thế chèn ép người khác quả thật kinh người, ta vội vàng nói. Ta thật sự không cố ý lớn lên sẽ đẹp hơn ngươi, hoàn toàn là xảo hợp. Xảo hợp. Phượng Hoàng sững sờ, sau đó bật cười khanh khách, giơ tay gõ trán ta một cái. Ngươi à, không tim, không phổi. Quả nhiên là một con quạ vui giận thất thường. Đây là thiếp mời, thúc phụ nhờ ta đưa cho ngươi. Hắn rút ra một tấm thiệp đỏ chói từ trong tay áo đưa cho ta. Ta nhận tấm thiếp đọc, thì ra hồ ly tiên hẹn ta giờ tỵ ngày mai. Tới nhân duyên phủ uống trà nghe kịch. Thật ra, chuyện lần này kế đô tinh quân tới cửa cầu thân, đã lan truyền khắp thiên cung. Hồ Ly Tiên tính tình ưa náo nhiệt như vậy, hẳn đã biết từ sớm, nhịn đến hôm nay mới hành động quả không dễ. Chỉ là ngày thường, Hồ Ly Tiên hễ gặp chuyện gì vui, đều tới thẳng Tẩy Trần Điện tìm ta, hoặc sai Tiểu Tiên Thị chuyển lời mời ta đến Nhân Duyên Phủ, sao hôm nay lại trịnh trọng như vậy? Muốn hỏi Phượng Hoàng, nhưng nhìn cái kiểu bận rộn của hắn, ta cũng không tiện hỏi, chả có gì thú vị cả, thôi đi. Hôm sau, ta cầm một thỏi mực thơm màu xanh đen, loại thượng hảo ở Tẩy Trần Điện, làm lễ vật đi tới Nhân Duyên Phủ. Trời vừa đổ cơn mưa nhỏ rả rích, bên ngoài Tây Ngô Cung, có treo một chiếc cầu vồng bảy sắc, chứng tỏ sắc trời rất đẹp. Ta vốn không thích đi mây về gió, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng, liền thong thả đi bộ lên trên chiếc cầu vồng, tiện đường ngắm phong cảnh. Sau khi đi lên mới phát hiện cây cầu vồng này, trơn dị thường, ta đứng không vững, liền ngã oạch từ đầu nọ tới đầu kia. Phía cuối cầu vồng, ta nhếch nhác đứng dậy. Còn chưa kịp chỉnh lại quần áo, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê đắm. Trong khung cảnh yên lặng không tiếng động, một cánh rừng tươi tốt xanh đen, gần như màu tóc, bao quanh nước hồ màu nâu đậm đầy tràn, như chén thuốc, trong hồ sóng gợn lăn tăn hình tròn. Bên hồ có một bầy hu sao, con nằm, con ngồi, có vẻ rất thanh nhàn, trong đó có một con hu con, có thể nghe thấy tiếng động, cái tai vẫy vẫy. Hai con mắt to tròn nhìn về phía ta, chắc cảm thấy sắc mặt ta hiền hòa, lương thiện không có ác ý, liền lại quay trở về. Trong khoảng trống nó chuyển động, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, ở trên bờ. Ôi, sao giờ đây cá cũng bị ép lên bờ ư? Ta tiến lại gần nhìn thử một cái, lại thấy một con cá. Sai rồi, là một người, dường như cũng không đúng lắm, là một thiếu niên áo trắng. Nửa dưới là đuôi cá, nửa trên là hình người, đang nhắm mắt gối bụng trên một con hu sao ngủ ngon lành, chìm trong giấc mộng. Ta chẳng qua chỉ nhìn một cái, người đó đã tỉnh, một đôi mắt mờ mịt nhìn về phía ta. Ta chỉ cái đuôi của hắn, vui vẻ nói. Thật là một cái đuôi cá có một không hai. Người đó cũng nhìn cái đuôi của mình, nói. Thường thôi, thái độ khiêm tốn hòa nhã. Lũ hu sao bốn bề thấy hắn tỉnh dậy, liền lũ lượt ngoan ngoãn chạy tới dụi đầu. Thấy cảnh đó, ta hiểu được, người này đại khái là tiên quan chăn hu. Trong chớp mắt, cái đuôi cá to lớn màu trắng bạc lấp lánh ấy đã biến thành hai chân. Chỉ thấy tiên quan chăn hu lười biếng chỉnh trang y phục đứng lên. Hắn vừa mới nằm, không ngờ sau khi đứng lên, ta phát hiện hắn cao như vậy, sắp xỉ Phượng Hoàng. Ta ngẩng đầu lên nói với hắn. Tiên quan ở đây chăn hu rất tốt, thể trạng béo mập, chỉ là không biết sẽ đưa đến phòng bếp của tiên cung phủ nào. Tiên quan kia trấn định, chăn hu, phòng bếp, thần sắc có vẻ ấm ức. Ta kinh ngạc, chẳng lẽ chạm đến nỗi đau của hắn ư, cấp bậc của thần tiên trên thiên giới rất nghiêm ngặt, rất được chú trọng. Một tiểu ngư tiên quan, làm việc chăn thả, cấp bậc không cao, lần này bị ta trực tiếp gọi ra. Nhất định là sắc mặt u ám, ta thật là sơ ý, vội vã sửa sai. Chức vụ của thượng tiên, rất có tiền đồ. Nhớ tới năm đó, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng từ chức bậc mã ôn chăn ngựa như vậy, mà trở nên nổi bật. Sao tới Tây Thiên lấy kinh vẽ vàng như thế nào? Nghe nói Phật Tổ còn phong ông ấy, làm đấu chiến thắng Phật. Ôi, còn có Trương Quả Lão trong Bát Tiên, trước khi thành tiên. Cũng đã đi chăn lừa, giờ không phải cũng rất vẻ vang sao, cho nên cảm mịch cho rằng, tiền đồ của thượng tiên không thể hạn lượng. Vị tiên quan kia cúi đầu trầm tư giây lát, chợt nở nụ cười tươi rói. Tiên tử một phen suy diễn, thực khiến tại hạ đột nhiên bừng tỉnh, thông suốt tất cả. Đa tạ. Ta chắp tay tiêu sái nói. Thượng tiên khách khí rồi. Tiểu tiên tên tự là Nhũng Ngọc. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Tiểu ngự tiên quan, gương mặt tươi cười. Tại hạ cẩm mịch, ta giơ tay ra, thỏi mực thơm màu xanh đen trong tay áo, không cẩn thận bị rơi ra ngoài. Ta vỗ trán, mới nhớ ra lời mời của Hồ Ly Tiên. Ta vội vã nhặt thỏi mực thơm lên, và nói lời từ biệt với tiểu ngự tiên quan, cẩn thận vượt qua cây cầu vòng trơn tuột, cởi mày, nhằm thẳng hướng dòng Diên phủ mà đi. Thank you.